Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2221, chương 2224, vẫn chưa hoàn thiện. Triệu Văn Hoa đưa người bệnh trở về phòng bệnh, hắn không để cho thủ hạ bác sĩ hoặc là học bổ túc y tới đưa. Hết thảy các thứ này cũng thân lực thân là, hắn rất quý trọng lần này cơ hội, từ mới bắt đầu không ngừng khiêu khích. Muốn thả ra ngoài bị cưỡng ép cướp đi một cái giường bệnh lửa giận lại đến bây giờ. Triệu Văn Hoa cũng không biết mình trải qua cái gì. Bất quá mình mang tư vào tổ, sự việc ông chủ Trịnh không có cự tuyệt. Còn đích thân đi lên gõ mình mấy ngày giải phẫu. Đối với lần này, Triệu Văn Hoa cảm kích rơi nước mắt. Mặc dù thời gian không dài, bị gõ bàn mổ đếm cũng không nhiều. Nhưng Triệu Văn Hoa có thể cảm nhận được tay mình thuật trình độ mỗi ngày đều ở đột nhiên tăng mạnh. Từ trước hạn chế mình trình độ tiến bộ thủy tinh trong suốt tường. Ở ông chủ Trịnh Kiềm cầm máu gõ hạ đã tan tành. Mà lần kế những ràng buộc ở nơi nào, Triệu Văn Hoa tạm thời còn không thấy được. Đắm chìm trong phá cảnh vui thích bên trong khó mà tự kềm chế. Nhưng Triệu Văn Hoa cái đuôi không có nhổng lên tới. Trình độ càng cao, hắn thì càng rõ ràng mình và ông chủ Trịnh giữa chênh lệch. Từ sớm nhất thời điểm cho rằng chênh lệch không lớn, càng về sau chênh lệch to lớn. Cho tới bây giờ Triệu Văn Hoa cũng không muốn trước mình học biết giải phẫu trở mặt sự việc. Ông chủ Trịnh tuổi tác ở đó, không tới 30 tuổi, mình vẫn là chớ cho mình gây họa, cùng mình về hưu. Ông chủ Trịnh trình độ mới vừa đến đỉnh cấp kỳ, khi đó nếu muốn sửa trị mình, sợ là ngay cả tay cũng không cần động, đồ tử đồ tôn liền đem mình địa vị học thuật cho nghiền ép không có. Triệu Văn Hoa trong lòng là có ép đếm, làm xong một người nằm viện y, thật tốt học tay nghề mới là căn bản. Triệu Văn Hoa cho mình rõ ràng xác định vị trí, mặc dù là mang tổ giáo sư. Nhưng Triệu Văn Hoa trong lòng còn là nghĩ như vậy, đưa người bệnh trở về. Triệu Văn Hoa bắt đầu an bài sau khi giải phẫu người bệnh hồ sơ bệnh lý sự việc. Ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ giường ngủ có thường duyệt quản lý. Mình không xen vào, nhưng giường của mình vị vẫn là phải cẩn thận thương yêu một cái. Vạn nhất mấy tháng sau ông chủ Trịnh lộn một cái mặt thuận tiện đem mình tất cả giường ngủ cũng bưng. Mặc dù loại chuyện này phát sinh tỷ lệ nhỏ như vậy không dùng lo lắng. Nhưng Triệu Văn Hoa như cũ rất cẩn thận đề phòng. Ngươi nói đúng, ta phụ trách mở ngực bộ phận. Ngươi dùng tham gia giải phẫu ở trên cao khoang tĩnh mạch bên trong lưu đưa một cái neo điểm. Sau đó khóa chặt cơ tim. Kém không nhiều chính là ý này. Trịnh Nhân thanh âm truyền vào. Triệu Văn Hoa ngẩn ra. Cái gì giải phẫu? Muốn mở ngực và tham gia liên thủ làm. Vấn đề rất lớn. Bất quá ngươi cái ý nghĩ này vẫn là có thể thử một lần. Ta muốn suy nghĩ nhiều muốn. Không đúng. Cái neo điểm khóa siết lực lượng ngươi có thể xác định sao? Nếu là lực lượng quá lớn, cơ tim hoại tử, sau khi giải phẫu viêm chứng cửa ải này liền làm khó dễ. Tô Vân lập tức nói lên nghi ngờ. Ừ, có chừng đếm. Điểm này có thể giao cho ta tới xử lý. Trịnh Nhân nói. Vậy cũng không đúng. Tô Vân nói. Người xác định tim không ngừng nhảy. Xác định. Trịnh Nhân nói. Tim ngừng nhảy mà nói, hiệu quả chưa chắc sẽ quá nhiều thiếu, còn sẽ vô hình trung gia tăng người bệnh tim gánh vác. Nghe đổ đúng rất đẹp. Không hỏi tới đề rất nhiều. Tuyến dùng cái gì tài liệu? Tác động mạch liền làm thế nào? Tô Vân vừa nói, trầm mặc xuống, giờ khắc này, hắn đổi là 100.000 cái tại sao? Trong lòng có vô số nghi vấn. Triệu Văn Hoa kinh ngạc nhìn hai người đi tới, mới vừa bọn họ là nói cái gì? Tim tham gia giải phẫu, còn muốn liên hiệp ngoại khoa giải phẫu, đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Ông chủ Trịnh, Vân Ca Nhi, hai vị đang nói gì? Triệu Văn Hoa đè nén xuống kinh ngạc trong lòng, cười chúm chím hỏi, Vân Ca Nhi ba chữ há mồm liền ra, Triệu Văn Hoa đã cũng sớm đã quỳ rất hoàn toàn. Ba đế tư tháp giải phẫu, ngươi hiểu. Tô Vân như cũ coi thường Triệu Văn Hoa, trực tiếp oán hận liền một câu. Triệu Văn Hoa không biết làm sao, hắn lúc này thân phận, địa vị tựa hồ liền Tô Vân cũng không bằng. Người ta ở chữa bệnh tổ lý, nhưng mà thượng cấp y sư, oán hận đôi câu cũng bình thường. Không tức, không tức, Triệu Văn Hoa trong lòng an ủi mình. Lão bản, ha ha đồ chơi, người phải dùng tham gia phương thức làm ba đế tư tháp giải phẫu. Rudolf G. Wagner giáo sư nghe Tô Vân nói xong, kinh ngạc hỏi, có một cái người bệnh một sẽ tới. Tô Vân, thời gian xong hết rồi đi. Ngươi hỏi một chút, đừng vội, người ta tới làm sao theo người nói. Là ngoại khoa giải phẫu phương thức vẫn là tham gia giải phẫu phương thức. Đương nhiên là liên, hiệp giải phẫu, Trịnh Nhân khẳng định nói. Vết thương nhỏ, giải phẫu độ khó, chúng ta cẩn thận nghiên cứu một chút, vẫn là có thể khống chế. Ở hệ thống trong không gian làm trên 100 buổi giải phẫu, Trịnh Nhân cuối cùng có thể đem giải phẫu độ hoàn thành khống chế ở 80 chừng. Hắn cũng gấp cần có người nói lên dị nghị, để cho giải phẫu canh hoàn bị, độ hoàn thành cao hơn. Trịnh Nhân biết mình đã đi vào một cái khu không thấy được. Mình muốn tìm được hoàn thiện các loại chi tiết phương pháp là rất khó. Giống như là tip giải phẫu, cũng có Rudolf G. Wagner giáo sư gia nhập vào mới lấy được hoàn thiện. Ai nha má ơi, Rudolf G. Wagner giáo sư kinh ngạc đứng lên, có liên quan tip giải phẫu tư liệu cũng không đi sửa sang lại. Đầy mặt hắn kinh ngạc nhìn Trịnh Nhân, lão bản, người thật chuẩn bị để cho tất cả ngoại khoa tim ngực bác sĩ cũng thất nghiệp sao? Ca ngợi ngươi, Phú Quý Nhi, có bản lãnh ngươi lặp lại lần nữa. Tô Vân mặt âm trầm nhìn giáo sư nói, Vân ca nhi, lão bản và ngươi làm sự việc bản chất như vậy. Giáo sư gặp Tô Vân tựa hồ có chút tức giận, liền ngượng ngùng giải thích một câu. Triệu Văn Hoa trực tiếp biến thành tượng đá. Cái gì là ba đế tư tháp giải phẫu? Triệu Văn Hoa cũng không biết. Loại này thiên môn thuật thức dõi mắt cả nước. 10.000 cái bác sĩ bên trong có một cái biết cũng không tệ. Nhưng mà Rudolf G. Wagner giáo sư nói câu nói kia, hoàn toàn chấn động kinh động Triệu Văn Hoa, để cho tất cả ngoại khoa tim ngực bác sĩ thất nghiệp. Mặc dù những lời này hết sức khoa trương, nhưng Triệu Văn Hoa nhưng ý thức được đây đã là trong tiến hành thực tế. Lòng dạ, số lượng nhiều nhất thuật thức mạch vành bắc cầu giải phẫu. Bây giờ cơ bản đã bị phế, bây giờ có thể làm còn có van giải phẫu đợi một chút. Ngược lại cũng không sẽ hoàn toàn biến mất, thậm chí bao gồm một ít cấp cứu giải phẫu. Nói thí dụ như ông chủ Trịnh đã làm phổi xuyên tắc cùng giải phẫu, đều phải cần lòng dạ xuất thủ. Nhưng 912 các loại lớn bệnh viện tam giáp nhìn lòng dạ khá tốt. Địa khu thành phố cấp bệnh viện ngoại khoa tim ngực đã hoàn toàn biến mất. Phổ ngực có thể cắt một hạ ung thư phổi, phổi nhỏ kết tiết cũng đều tốt. Dĩ nhiên, cái này cũng và tàu cao tốc, chuyến bay hàng loạt bầy có quan hệ, liên quan đến tim ngực giải phẫu cũng là lớn giải phẫu. Nếu đi đế đô như vậy thuận lợi, hoặc là đế đô dạy qua tới rất thuận tiện, ai còn sẽ tìm bệnh viện địa phương bác sĩ xem bệnh đây? Theo ngựa quá hiệu quả phát triển, địa khu thành phố cấp bệnh viện ngoại khoa tim ngực bác sĩ giải phẫu càng ngày càng thiếu. Rối rít nhảy hãng hoặc là đổi nghề. Có thể cất giữ ngoại khoa tim ngực bệnh viện nhỏ nhất cũng là tỉnh lỵ cấp bệnh viện. Hơn nữa lòng dạ lĩnh vực giải phẫu còn đang không ngừng bị những thứ khác môn học từng bước xâm chiếm. Nói thí dụ như tham gia, hoàn toàn biến mất, cái này có chút qua. Nhưng mà ông chủ Trịnh rốt cuộc đang làm gì? Triệu Văn Hoa kinh ngạc nhìn giáo sư, vừa liếc nhìn ông chủ Trịnh, đầy bụng nghi ngờ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị HTTPS.